Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1691, Cai Ẩn. Huyết tộc cấp bậc cao thấp, ở chỗ trên người huyết tộc phù văn ẩn hiện trình độ. Phạm vi bao trùm càng bao la, thực lực dĩ nhiên càng cao to. Thạch đầu tử lúc trước gặp phải những huyết tộc kia, đều là tiên đạo cấp bậc, nhìn rất lợi hại, nhưng là kỳ huyết phù trình độ, bao trùm cũng không đủ cao. Có thể người trước mắt này bất đồng, toàn thân đều là, giữa chân mày càng có một cái hình thoi huyết tộc chi vương phù văn. Thạch đầu tử có thể nhìn ra được, hết thảy các thứ này đều không phải là hư đồ giả. Có thể làm đến bước này nhân, cũng chỉ có huyết tộc chi vương, Cai Ẩn, thiết đạo giả xâm phạm thế giới bàn cổ thời điểm. Thạch đầu tử cũng từng thấy hắn, lúc trước dĩ nhiên cũng có quá giao thủ, chỉ bất quá bây giờ Cai Ẩn cũng là thiết đạo giả một bộ phận. Hình thái thiên biến vạn hóa, nhưng là nó huyết phù, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, làm mi tâm hình thoi dấu ấn, tăng lên tới tinh hạch cấp bậc thời điểm. Mới là Cai Ẩn cường đại nhất thời khắc, đã từng Cai Ẩn đi ra thời điểm, cũng là bị thạch đầu tử đánh chết tương đương không nghĩ tới. Hiện nay đưa hắn đặt vào bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong, bị thế giới cực hạn ảnh hưởng, Cai Ẩn cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Có lẽ, chờ đến hắn trở về thánh giới thời điểm, cũng là có thể dễ như trở bàn tay, đạt tới cấp bậc thánh nhân độ cao đi. Ở đáng nhắc tới là, ngoại vực thiên ma chủng tộc, là cho tới nay, chu diệt thạch đầu tử số lần tối đa chủng tộc. Ở trường trống không kỵ thời kỳ, thạch đầu tử trong trí nhớ 6 cao thủ, cái gọi là lục đại dương thần, vậy cũng là ngoại vực thiên ma bên trong cực âm sinh dương đứng đầu thánh nhân. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, cũng thuộc về thế giới âm dương hợp nhất. Cho nên bọn họ mới có thể giết chết bàn cổ sống lại làm nhân. Còn lại giống như Cai Ẩn hoặc là ai vân vân mười mấy thế giới đệ nhất, cũng căn bản không có thể trải qua thạch đầu tử bàn cổ bản tôn tương đương đến cảnh giới nhất định sau. Này, khả năng số lượng ưu thế cũng sẽ không rất rõ ràng. Cai Ẩn ban đầu bị lộng tử, cũng là không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá bọn họ đã là thiết đạo giả một bộ phận, thậm chí có thể nói là thiết đạo giả pháp bảo một trong. Cho dù chết, như thế có thể sống lại, xuất hiện thế giới tiên đạo bên trong, tự nhiên cũng là không kỳ quái. Ngươi biết ta, ngươi là hư vô chi lực tu hành giả. Đại thần sử đây, các ngươi tại sao có lệnh bài? Không nói rõ ràng mà nói, ta lập tức liền đem người trước mắt này giết chết. Cai Ẩn tính khí tương đối nóng nảy quả quyết, một lời sau khi rơi xuống đất, dưới người mình to lớn huyết hạch điên cuồng loạn động đứng lên, từng cổ một đỏ thắm huyết dịch lực lượng thông qua mạch máu trực tiếp đột nhập đến một tuần các nơi huyết tộc trong thân thể, từng cái tương tự tim đập nòng cốt, máu chảy đầm đìa phá vỡ vỏ bọc, vô số thuộc về tiên đạo đỉnh phong huyết tộc nhân viên xuất hiện ở dũng cổ quanh mình. Bọn họ lực lượng không chỉ có cường đại, hơn nữa ở trong trung tâm giống như là một cái cô lập đặc đi toàn thể, lần này có thể tăng lên lực lượng thậm chí so với trận pháp mạnh hơn. Dũng cổ có thể biết chỉ cần mình không phải là thần, khả năng cũng hoàn toàn không làm hơn chỗ này hết thảy huyết tộc cao thủ tổ hợp. Khổng lồ huyết khí âm tà lực cũng điên cuồng đáp xuống, cần phải trực tiếp giải dũng cổ tánh mạng. Liền cũng vào lúc này, dũng cổ vội vàng nói từ bản thân lệnh bài, cao giọng kêu, ta có đại thần sai khiến bài, các ngươi làm sao có thể đủ tùy tiện giết ta? Ta là đại thần sử đặc biệt cho phép nhân, gần gũi nhất bàn cổ tồn tại, đem tới đột phá bàn cổ còn phải dựa vào ta. Các ngươi ngốc hay sao? Còn nữa, kính tượng trong tấm hình người đang lăng tiêu bảo điện trong, các ngươi không thấy được sao? Hắn là thứ hai đại thần sứ, Ngu Xuẩn Môn, Dũng Cổ đại thần sai khiến bài, vẫn hữu dụng. Huyết tộc cai ẩn đối với hư vô chi lực đại thần sai khiến bài, có loại đặc thù sợ tính. Dù sao, hắn chẳng qua là thiết nói một cái pháp bảo mà thôi. Đối với chân chính lực lượng phân thân, tự nhiên sợ. Hơn nữa, hắn có thể đủ ở chỗ này rất rõ ràng. Hắn nhất định là đại thần sử tự tay bồi dưỡng ra đến. Sẽ sợ lệnh bài cũng hợp tình hợp lý. Toàn bộ huyết tộc lực lượng hoàn toàn biến mất. Cai ẩn cũng vào thời khắc này lâm vào tự nói cùng suy nghĩ bên trong. Gần gũi nhất bàn cổ nhân, lợi dụng ngươi tới đột phá thế giới. Còn có một cái gì thứ hai đại thần sứ? Thật giả, ta thế nào không biết. Thiết đạo giả vẫn còn ở nơi này phân hóa còn lại phân thân sự tình. Cai ẩn dầu gì cũng là nhân viên nồng cốt, pháp bảo, một trong. Rất nhiều thứ, hắn biết cũng rất cặn kẽ. Bằng vào hắn là như vậy sáng thế thần năng lực. Đối với Dũng Cổ biển thủ bàn cổ chuyện này, cũng có nhất định dự tính tính. Cũng cảm thấy thật hợp lý. Thạch đầu tử kính tượng trong hình, lúc này cũng tương đối phối hợp. Hắn đem mình vị trí tình trạng, toàn bộ để cho đối phương nhìn. Thiên hạo động thủ, chư vị thần sứ yên lặng phối hợp. Chính mình thân ở cao tầng chỉ điểm giang sơn hình ảnh. Một chút cũng không lọt. Ô, thiên hạo lại cũng đầu hàng. Một điểm này, cũng là cai ẩn kinh ngạc phương. Mặc dù hắn lần này một mực đều ở chỗ này yên lặng bồi dưỡng huyết tộc, nhưng là không có nghĩa là hắn không biết bên ngoài hết thảy. Thật ra thì thiên hạo bị giam địa phương, cũng chỉ là một tương tự vân khí một dạng bên trong mà thôi. Thiên hạo xương cứng rắn, hắn dĩ nhiên cũng rõ ràng là gì, không nghĩ tới thì đã bắt lại. Cũng nhưng vào lúc này, Dũng Cổ dùng vô cùng ánh mắt sùng bái, nhìn về phía thạch đầu tử mà nói rằng, đó cũng không, coi như sư phụ ta thứ hai đại thần sứ. Thực lực mặc dù không như đại thần sứ, nhưng là hắn năng lực mạnh hơn. Còn có lão bà Giang Vưu Khả, ngươi nói hắn có thể làm được hay không? Giang Vưu Khả là lão bà của hắn. Ôi vãi gầy nha, đây chính là lợi hại a. Đối với Giang Vưu Khả, Cai ẩn cũng giống như vậy biết. Trong lòng của hắn, làm sao không kinh ngạc đây? Thật là không nghĩ tới. Coi như đại thần sử một cái phân thân tồn tại, lại cũng có thể cưa được Giang Vưu Khả. Quá không tưởng tượng nổi. Người cảm thấy không tưởng tượng nổi cũng là bình thường. Bởi vì ta vốn cũng không phải là một loại phân thân. Không nói nhiều, Cai ẩn, đại thần là đã bị bắt. Ta lần này để cho Dũng Cổ đi vào. Điểm thứ nhất là để cho hắn tăng lên chính mình lực lượng, là tấn công bàn cổ bản tôn làm chuẩn bị. Điểm thứ hai chính là cho các ngươi mang đến tin tức. Phía dưới đại thần sử bị bắt, chúng ta chính đang toàn lực cứu. Thông qua đã đầu nhập vào thiên hạo lực lượng, Lăng Tiêu Bảo Điện đủ để làm được. Sau đó chúng ta sẽ đem Long Hoàng đám người toàn bộ bức bách đến phía trên đến thời điểm các ngươi đám này ngoại vực thiên ma vân vân chủng tộc, chính là động thủ thời điểm tốt, muốn hợp lý nắm cơ hội này, một lưới bắt hết bọn họ. Thạch đầu tử cũng đem mình cái gọi là kế hoạch báo cho biết cai ẩn những người này. Trên thực tế hắn có nói hay không, nơi nào khác nhau ở chỗ nào đây? Một khi nhân đi lên, bọn họ như thế nào lại không biết? Cai ẩn lúc này, bởi vì kính tượng hình ảnh nguyên nhân, cũng không cảm ứng được thạch đầu tử giả tạo. Vạn phần tín nhiệm bên trong, miệng há mở, máu chảy đầm đìa, răng dữ tợn bại lộ một chút sau, vô cùng tàn nhẫn nói, rất khỏe mạnh, rốt cuộc lại đến hoạt động gân cốt thời điểm. Luôn sống ở chỗ này thật là thập phần không có ý nghĩa. Ta đều nhanh chết khát. Tê, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.